Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, một cái thần thoại. Lúc trước Cổ Giận trầm mặc ít nói thời điểm, nhìn cực kỳ điệu thấp thần bí. Nhưng là hiện tại hắn lại là như thần kiếm đồng dạng phong mang tất lộ. Toàn thân trên dưới tràn đầy ngạo khí. Thân là thần đế đệ tử, lại há có thể không có mấy phần thuộc về tuyệt thế thiên kiêu ngạo khí. Trường sinh thần đế nghe vậy cực kỳ vui mừng, vỗ tay cười nói, tốt, tốt, hắn cực kỳ xem trọng thưởng thức hắn vị này đại đệ tử. Cổ Giận xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói là làm, chưa từng tùy tiện làm ra cam kết gì, nhưng là một khi lại nói mở miệng, liền nhất định có thể làm được. Trường sinh thần đế mỉm cười gật đầu nói, như thế rất tốt, ngươi chuẩn bị một cái. Sau 3 tháng, vi sư liền vừa muốn di giá thần đô. Cổ Giận khẽ gật đầu, vẫn như cũ là kia phiên trầm mặc ít nói bộ dáng. Hướng phía trường sinh thần đế có chút cúi đầu, đệ tử cáo lui. Nhưng khi Cổ Giận xoay người một sát na, trong mắt của hắn lại là lóe lên một tia làm người sợ hãi phong mang. Tần Đình à, không chỉ là trường sinh thần giới, còn lại thần giới cũng là nhao nhao bắt đầu vì tứ đế hội minh mà chuẩn bị bắt đầu. Vô số thế lực nhao nhao xuất động, chạy tới thần đô, tứ đế hội minh mở ra thời điểm, tứ đại thần đế cũng sẽ xuất lĩnh môn hạ đệ tử. Tần Đình gần đợi tiến về thần đô. Khi đó thần giới tất cả truyền tống trận đều sẽ bị Tần Đình trưng dụng, không đối ngoại người mở ra, cho nên những thế lực này tán tu nhất định phải đuổi tại truyền tống trận đóng lại trước đó đuổi tới thần đô. Nếu không một khi truyền tống trận đóng chặt lại, vậy coi như muốn bỏ lỡ trận này 10 vạn năm một lần thịnh sự. Một chút chỗ xa xôi thế lực thậm chí là mấy năm trước liền đã lên đường chạy tới thần. Dù sao thần giới mênh mông vô biên, liền xem như có truyền tống đại trận, cũng vẫn như cũ là phải hao phí không ít thời gian. Bất quá bắt đầu dùng truyền tống đại trận cũng là cần tốn hao không ít tài nguyên. Chỉ có những cái kia đại thế lực khả năng gánh chịu lên. Mà những cái kia tài nguyên rộng mề thế lực nhỏ hay là tán tu, vì tiết kiệm một chút phí tổn, càng là mấy trăm năm trước cũng đã là xuất phát. Nhưng là vì cái này 10 vạn năm vừa gặp cơ duyên, khổ gì khó cũng có thể chịu được. Đối với những cái kia đại thế lực, thiên kiêu nhân vật tới nói, tứ đế hội minh là một cái cơ duyên, có thể có cơ hội lắng nghe một tia đại đế luận đạo, là đủ để được lợi cả đời cơ duyên. Mà đối với những tán tu kia thần linh tới nói, tứ đế hội minh là bọn hắn ra đầu người tốt nhất cơ hội. Tứ đế hội minh, tứ đại thần giới đỉnh cấp quyền quý đều sẽ hội tụ tại thần đô. Nếu là bọn họ có thể tại thế hệ tuổi trẻ đấu pháp bên trong trổ hết tài năng, bộc lộ tài năng, nói không chừng liền sẽ bị mỗ một vị quyền quý coi trọng, thu làm gia tướng. Cái này thế nhưng là một bước lên trời cơ hội. Tứ đại thần giới tài nguyên đều là bị tất cả đại thế lực chỗ lũng đoạn. Đối với những tán tu này thần linh tới nói, muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi cung cấp nuôi dưỡng tự mình còn có thể làm được. Nhưng là muốn thu hoạch tốt hơn tài nguyên đến tu luyện, tiến thêm một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Đường ra duy nhất, chính là đầu nhập cái nào đó đại thế lực, bị quyền quý coi trọng thu làm gia tướng. Gia tướng cũng không phải là đơn thuần nô bộc chi lưu. Gia tướng đồng dạng có thể ra đầu người địa, liền giống với Nhiếp Chính là Tần Đình gia tướng xuất thân. Nhưng là bây giờ đã trở thành Tần Thần Hầu phủ nhị tổng quản, quyền cao chức trọng, tại Tử Vi thần giới cũng là ít có hào đại nhân vật. Cho nên vô số tán tu thần linh ma quyền sát trường, liền đợi đến tại tứ đế hội minh bên trong mở ra thân thủ, bị minh chủ coi trọng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là 3 tháng thời gian. Tử Tiêu giới, Tần Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Những này thời gian hắn lại một lần nữa lựa chọn bế quan, đến vững chắc cảnh giới của mình. Tại hệ thống trong thương thành lại là đổi một chút thần đan. Bây giờ Tần Đình cảnh giới đã là triệt để vững chắc. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, cảm thụ được thể nội kia vô cùng vô tận pháp lực. Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tứ đế hội minh, hắn cũng phải kiến thức một cái thế giới khác đỉnh cấp thiên kiêu năng lực. Hy vọng có thể tại hắn trong tay nhiều kiên trì một hồi đi. Đi ra đại điện, đại điện bên ngoài thần ma nhao nhao thi lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm. Là Tần Đình bước vào thần chủ về sau, hắn tại Tần Thần Hầu phủ thanh vọng càng là lại cao 3 tầng, cơ hồ trở thành tất cả thần linh sùng bái đối tượng. Tần Đình đã là bị thần thoại, mà Tần Đình cũng là thấy được mấy vị thân ảnh quen thuộc, chính là Tần thị nhất tộc mấy vị tộc nhân. Lần này tứ đế hội minh, Tần thị nhất tộc cũng là phái ra không ít cường giả thiên kiêu, muốn chia lên một điểm cơ duyên. Mà Tần Đình bây giờ là cao quý thần hầu, tại Thần Đình nhất hô bách ứng, Tần thị nhất tộc tự nhiên cũng là muốn dính một chút Tần Đình ánh sáng, muốn cùng Tần Đình đồng hành, cũng là thuận tiện không ít. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, Tần thị nhất tộc mấy vị tộc nhân nhao nhao bái nói. Tham kiến thiếu chủ, bọn hắn xưng hô Tần Đình là thiếu chủ mà không phải quân hầu, chính là vì cho thấy tự mình là cùng Tần Đình đồng xuất nhất tộc, là cùng bọn hắn huyết mạch tương thông tộc nhân. Tần Đình là bọn hắn thiếu chủ. Tần Đình mỉm cười, đối với Tần thị tộc nhân những này tiểu tâm tư tâm hắn biết rõ ràng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù hắn đối Tần thị nhất tộc không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là Tần thị nhất tộc dù sao giúp hắn không ít. Cho tới nay tận tâm tận lực, cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Điểm ấy đặc quyền, Tần Đình vẫn là sẽ cho. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.